mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, thân tử bày, ta sẽ không nhận thua. Thời Khinh Khinh nghiến răng nghiến lợi, yến thần, nó muốn cho chúng ta tử, chúng ta cố tình còn sống cấp nó xem. Phối hợp diễn liền lý nên làm nhận nó khống chế sao? Phối hợp diễn sẽ không có thể có được nhân sinh của chính mình sao? Rõ ràng nàng cùng yến thần đã rời đi kia kỳ cục. Vì sao không chịu buông qua bọn họ? A, yến thần trinh giật mình nhiên, cười khổ, Thời Khinh Khinh, ta cuối cùng tính minh bạch. Vì sao ngươi có thể như vậy hấp dẫn ta lực chú ý, không sai? Chính là này một cỗ đấu tranh không tiếp thu mệnh kinh nhi. Nhường hắn hâm mộ, đúng vậy, hắn lo sợ, hắn không dám, đối với thiên đạo, hắn liên một chút tâm tư phản kháng cũng không dám khởi. Chỉ có thể nhường chính mình lần nữa trốn tránh lại trốn tránh. Cuối cùng, mất đi chính mình, chật vật đào vong, ngươi nói cái gì? Yến thần thanh âm rất thấp, Thời Khinh Khinh thần thức cùng lực chú ý lại phân tán tại kia ám hệ biến dị tang thi cùng bọn nhỏ trên người, cho nên không có chú ý tới yến thần nói gì đó. Không có gì, yến thần thu liễm cảm xúc, khóe môi giơ lên một chút tà tứ, để sát vào Thời Khinh Khinh bên tai. Khinh Nam, còn nhớ rõ giữa chúng ta ước định sao? Ấm áp hơi thở chiếu vào bên tai. Thời Khinh Khinh tâm run rẩy, cái gì ước định, lúc này còn nói cái gì ước định trong lời nói, yến thần chớ không phải là muốn tìm cái chết, yến thần ý cười rũ phát thâm, không có tiếp tục ngôn ngữ, trong lòng cũng đã làm quyết định, xem Thời Khinh Khinh sườn nhan, hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này cuộc sống, bỗng nhiên thực không tha, luyến tiếc ai đâu, trong đầu hiện lên ba cái thân ảnh, yến thần ngạc nhiên. Hắn cho rằng chính mình tối không tha sẽ là cái kia đơn thuần Yến Dương. Khả xuất hiện ba cái thân ảnh chung, không có một là Yến Dương. Nguyên lai, ở bất chi bất giác chung, hắn dĩ nhiên buông kia đoạn cảm tình, cũng không hề bị kia đoạn cảm tình ảnh hưởng. Này, đại khái là kiện chuyện tốt đi, người trước nghỉ ngơi, ta đến đối phó hắn. Yến thần thu hồi suy nghĩ. Cùng Thời Khinh Khinh thì thầm một câu, a. Ở Thời Khinh Khinh không phản ứng đi lại khi, yến thần nắm băng khuyết thần kiếm, đạp vân khinh bước lao đi, hoành xích, ở Thời Khinh Khinh nhìn ra chung, yến thần huy băng khuyết thần kiếm, nhưng lại bị kia chỉ ám hệ biến dị tang thi đồ tay nắm lấy. Yến thần thân thể run rẩy, băng khuyết thần kiếm càng như là ở thét chói tai, kia ám hệ năng lượng ăn mòn khả băng khuyết thần kiếm. Kiếm linh kêu thảm thiết. Lan tràn ở yến thần trong đầu, yến thần ngạch gian tràn đầy hãn tích, tay trái chung xuất hiện Thời Khinh Khinh cho hắn kia căn chạc cây. Một chút chạc tiền ám hệ biến dị tăng thi ngược, nhiên, đối phương tránh né rất nhanh, sai khai vài bước khoảng cách, một lần nữa công kích thượng yến thần. Tiếp, yến thần đem băng khuyết thần kiếm ném cho Thời Khinh Khinh. Vận khởi hỏa hệ thuật pháp. Cùng đối phương sống mái với nhau ở cùng nhau. Nhưng là, đối phương là ám hệ dị năng. Vô luận yến thần cái dạng gì năng lực, hắn ám hệ dị năng đều có thể đối này ăn mòn. Có thể nói, đối mặt này ám hệ biến dị tăng thi, yến thần không có gì biện pháp phản kích, chỉ có thể một chút tiêu hao chính mình năng lượng. Thời Khinh Khinh tiếp được băng khuyết thần kiếm, ở yến thần cuốn lấy khi ám hệ biến dị tăng thi thời điểm. Thời Khinh Khinh không lại ẩn giấu, đem còn lại bạo viêm phù phù tú tất cả đều lấy ra. Khống chế thần thức, ở đối phương bạc nhược chỗ, cấp tốc dẫn bạo, yến thần chú ý tới quen thuộc năng lượng dao động, cảm thấy kinh ngạc là lúc, còn chưa chờ hắn có cái gì động tác, khi ám hệ biến dị tăng thi nắm chặt hắn cổ, yến thần, a, khối này thân thể dùng còn thoải mái sao? Yến thần đồng tử hơi co lại. Ngươi là, ám hệ biến dị tang thi hừ lạnh một tiếng, ta là ai, ngươi so với ai đều rõ ràng, yến thần hô hấp nhanh xúc. Ngươi không phải đã chết sao? Làm sao có thể, OCV by Love Dayo, hết chương.